bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151. Chủ nghĩa tư bản đem người biến thành quỷ. Đồng ý về sau, Gekko Hoshiki liền gọi tới một cái tiểu cô nương khả ái. Đại khái chừng 15 tuổi, trên đầu đỉnh lấy một đôi lông xù tai thú. Dẫn hắn đi nhà máy thu hồi thăm một chút. Gekko Hoshiki dùng cây quạt chỉ Shimiken. Sau đó bưng lên trà trên bàn trà. Nho nhỏ nhấp một cái. Đây chẳng lẽ là bưng trà tiễn khách. Để hắn tham quan xong trực tiếp cút đi. Lão bản nương còn rất có văn hóa nha. Shimiken cười cười. Đi theo tai thú tiểu cô nương đi ra phòng nhỏ. Trước khi đi hắn lại quay đầu lại hỏi nói. Lão bản nương. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Không tính tình báo. Người có thể miễn phí trả lời ta một cái sao? Gekko Hoshiki mỉm cười nói. Hỏi đi. Liền tính thiếp thân thay Soka lừa gạt ngươi nhận lỗi. Shimiken hiếu kỳ nói. Yêu quái thật sẽ đến bệnh trĩ sao? Ba tương đương. Chén trà trong tay bị bóp ra khe hở. Gekko Hoshiki giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Người thật muốn biết sao? Shimiken có loại nói thêm gì nữa cái kia hộp mây yinh long liền muốn dùng tại trên người mình ảo. Giác, liền vội vàng xoay người chuồn đi. Gekko Hoshiki chậm rãi đặt chén trà xuống. Nhìn xem Shimiken bóng lưng rời đi. Lâm vào trầm tư, là ai muốn hướng phốc cu phòng trộn lẫn một chân. Để tiểu tử này ra mặt. Gekko Hoshiki từ trên thân Shimiken nghĩ đến Kanzaki Jin. Lại vươn dài đến Kamikawa Takumi bên kia đi. Nhưng không có một cái đáp án chuẩn xác. Nàng hoài nghi có người muốn thông qua Shimiken tới thăm dò phốc cu phòng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Shimiken là chính mình muốn tới. Dù sao không phải ai đều đối thu hồi thi thể loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Được rồi, bất kể là ai, thiếp thân cũng không phải dễ trêu. Gekko Hoshiki duỗi cái tốt đẹp lưng mỏi. Ánh mắt rơi vào trên bàn trà Shimiken không có mang đi mây yinh long. Nụ cười lập tức biến mất. Tiểu tử thúi, người mới giải bệnh trĩ. Ngoặc kép, Shimiken đi theo tai thú tiểu cô nương hướng đình viện chỗ sâu đi đến. Mới phát hiện phốc cu phòng chiếm diện tích nguyên lai cực lớn. Phía trước cửa hàng Izakaya cùng suối nước nóng tiểu viện chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Shimiken vừa đi cũng một bên lâm vào trong trầm tư. Hắn hiện tại đối lão bản nương tín nhiệm trình độ đã giảm xuống một cái cấp bậc. Tục ngữ nói có dạng gì mèo liền có cái dạng gì chủ nhân. Gekko Soka dám hố hắn một khoản tiền. Lão bản nương nói không chắc chính là con này mèo mập tấm gương. Thua thiệt nàng mỗi lần gặp mặt đều muốn cường điệu phốc cu phòng tín dự. Bất quá phốc cu phòng có khả năng kinh doanh lâu như vậy. Hố tiền thủ đoạn khẳng định rất bí ẩn. Lần này nếu không phải mèo mập nói lộ ra miệng, Shimiken khả năng vĩnh viễn cũng không rõ. Tất nhiên nàng tại tín dự bên trên khả năng có vấn đề. Như vậy tại trên tình báo chưa hẳn liền không có. Về sau nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn. Không thể vô điều kiện tin tưởng. Shimiken suy tư, rất nhanh liền bị một cái lúc ẩn lúc hiện cái đuôi cắt đứt. Đi ở phía trước tai thú tiểu cô nương. Phía sau cái mông lộ ra một cái trắng vàng giao nhau. Lông xù cái đuôi to. Theo đi lại nhoáng một cái uốn éo. Mười phần đáng yêu. Shimiken chủ động đáp lời. Ngươi tên là gì? Tiểu cô nương lộ ra rất ngượng ngùng. Lỗ tai lắc một cái lắc một cái. Ta gọi Gekko Nana. Có thể để cho ta sờ cái đuôi của ngươi sao? Lập tức liền tốt. À... Gekko Nana không nghĩ tới khách nhân vậy mà lại đề xuất yêu cầu như vậy. Nhìn xem Shimiken người vật vô hại nụ cười. Nàng do dự một chút. Mới nhỏ giọng nói. Chỉ có thể sờ một chút nha. Sau đó có chút chổng mông lên. Đem lông xù cái đuôi đưa qua tới. Shimiken không nghĩ tới tiểu cô nương đơn giản như vậy liền đồng ý. So Gekko Soka cái kia mèo mập tốt hơn nhiều. Sờ nàng một cái lỗ tai đều không đồng ý. Hắn đưa tay chụp tới. Đem cái đuôi vớt trong tay. Lập tức truyền đến bóng loáng. Mềm mại. Xõa tung. Ấm áp cảm giác. Bởi vì xúc cảm quá tốt rồi. Simi Ken vô ý thức liền vuốt lên. A tương đương a, cách cô Nana toàn thân lắc một cái. Gò má chậm rãi đỏ lên. Cái đuôi theo Simi Ken xoa xoa càng vểnh lên càng cao. Không, không được. Yamed Yamed. Thân thể của nàng đột nhiên co rụt lại. Biến thành một cái nho nhỏ hồ ly. Hai cái chân trước ôm lấy cái đuôi của mình. Dùng ngập nước mắt to lên án Simi Ken. Ngươi, ngươi chơi xấu. Nói tốt chỉ sờ một cái. Simi Ken ngồi xổm xuống. Từ túi sách bên trong lấy ra Congo So A cầm nhầm. Từ túi sách bên trong lấy ra một viên kẹo sữa. Xé đi bao bì phía sau nhét vào tiểu hồ ly trong miệng. Xin lỗi, xin lỗi. Đây là ta cho ngươi nhận lỗi. Tiểu hồ ly cắn kẹo sữa. Vèo một cái chạy về phía trước. Đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Simi Ken cười theo sau. Tại tiểu hồ ly dẫn đường bên dưới. Simi Ken đi tới phốc cu phòng chỗ làm việc. Một chỗ thi thể gia công nhà máy. Rộng lớn nhà xưởng bên trong có mấy đạo dây chuyền sản xuất. Rất nhiều quái vật thi thể bị đưa vào đến dây chuyền sản xuất bên trong. Đi qua rửa sạch, phân loại, tách rời, bao bì, cuối cùng biến thành từng cái bịt kín hộp lớn, chứa vào trong kho hàng. Rất nhiều mặc công phục trẻ tuổi nữ hài tử, đều tại dây chuyền sản xuất trên gấp gáp bận rộn. Không khí bên trong tung bay một cỗ nồng đậm chất bảo quản hương vị. Nếu như không nhìn quái vật thi thể, không nhìn cái này tuổi trẻ nữ hài phía sau cái mông lộ ra ngoài cái đuôi. Nơi này nghiễm nhiên tựa như khắp nơi có thể thấy được phổ thông gia công nhà máy mà thôi. Simi Ken trong lúc nhất thời đối phốc cu phòng quy mô lớn như vậy thu thập quái vật thi thể cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc muốn thu thập những thi thể này làm cái gì? Khách nhân, ngài là đến tham quan sao? Một cái khuôn ngực đầy đặn, khí chất 10 phần lưu loát nữ hài đi lên chiêu đãi Simi Ken. Ta gọi Gekko Sojun. Là nhà máy thu hồi người phụ trách. Người có thể tùy tiện nhìn. Nhưng xin đừng nên quấy rầy đến chúng ta công tác. Simi Ken nhìn xem trên đầu nàng một đôi hồ ly. Lỗ tai. Hiếu kỳ nói. Các ngươi thu hồi những thi thể này đến cùng có làm được cái gì? Gekko Sojun dùng tay đẩy một cái kính mắt. Khách nhân không biết sao. Thu hồi thi thể đương nhiên là bán cho chính phủ. Simi Ken hết sức kinh ngạc. Loại sự tình này còn cần các ngươi tới làm. Kanzaki Jin nói qua, bộ đối sách bên trong có đặc biệt thu hồi quái vật thi thể bộ môn. Làm sao còn cần từ các nàng những này yêu quái trong tay mua sắm? Tokyo bên trong, quái vật tử vong nguyên nhân có nhiều loại đa dạng. Gekko Sojun đã biết rõ trước mặt nam sinh này là hấp huyết quỷ. Bởi vậy cũng không có che giấu hắn. Nhân loại săn giết chỉ là một phần trong đó mà thôi. Còn lại bộ phận, chính phủ là không có cách nào ngay lập tức được đến thi thể. Nếu như không có chúng ta hỗ trợ thu hồi, những thi thể này sẽ chỉ ở trong đường cống ngầm hư thối bốc mùi. Simi Ken xem như là minh bạch, quái vật cùng quái vật ở giữa tư đấu cũng rất lợi hại. Đánh chết địch nhân phía sau chắc chắn sẽ không nghĩ đến cầm đi bán cho chính phủ. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Sở dĩ liền có phốc cu phòng loại này thu hồi thi thể thương nhân không gian sinh tồn. Chính phủ không có thủ tiêu các nàng. Đại khái cũng là nghĩ thông qua các nàng được đến càng nhiều quái vật thi thể. Lão bản nương có thể nghĩ tới làm loại này sinh ý. Cũng là thiên tài. Gekko Sojun nhìn xem Simi Ken biểu lộ. Còn tưởng rằng hắn đối bán rẻ đồng loại thi thể cảm thấy khó chịu. Khẽ mỉm cười, đừng nói là chúng ta, nhân loại bên kia cũng có thu hồi thi thể thương nhân. Tại thu hồi thi thể của con người bán cho chúng ta, đều như thế là vì kiếm tiền, ngoại trừ bám thân loại yêu quái. Tuyệt đại bộ phận quái vật đều có ăn người thiên nhiên xúc động. Ăn tươi chính là người sống còn là người chết cũng không phải là rất quan tâm. Sở dĩ nhân loại bên trong cũng có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp tại lợi ích điều khiển. Lén lút thu thập thi thể của con người, bán cho bọn quái vật, hai bên đều là bán rẻ đồng loại của mình thi thể. Chỉ vì kiếm tiền, chủ nghĩa tư bản lại có thể để quái vật cùng nhân loại đều đứng tại cùng một trận tuyến. Làm đến chính phủ đều làm không được sự tình. Simi Ken sau khi nghe xong chỉ có thể gọi thẳng khá lắm. Ta, trực tiếp khá lắm. Chủ nghĩa tư bản đem người biến thành quỷ. Đem quỷ biến thành người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.